quả nhiên có một bộ quần áo bị vứt ở đó, rõ ràng là thứ mà Trần Ngọc mới mặc hôm nay. Thu thập đồ, mọi người chạy đến nơi phát hiện bộ quần áo, nhận ra không thấy nút áo. Phía trên có dấu vết xé rách, giống như trải qua một phen dãy ruộng. Trừ Trần Ngọc, tất cả mọi người đều ở đây. Cùng Trần Ngọc ẩu đả là ai? Nguy rồi, có phải cái pho tượng kia trở lại hay không? Mã Văn Thành lo lắng hỏi. Không ai có thể trả lời hắn. Bất quá, trên đất không có bất kỳ vết máu nào, coi như là một tin tức tốt. Khoan đã, vật này là cái gì? Lạc Huỳnh chỉ vào hòn đá lộ ra phía dưới bộ quần áo của Trần Ngọc sau khi bị nhấc lên. Phong Hàn diện vô biểu tình, nhưng mọi người cơ hồ cũng có thể cảm nhận được khí tức lạnh lẽo thấu xương toát ra từ hắn. Hắn không nói gì, lấy tay chạm vào hòn đá, đẩy sang bên cạnh. Trên mặt đất cuối cùng, được một phiến đá dần dần lún xuống, lộ ra cửa động đen thui. Lăng Vân vui mừng, có lẽ đây là cửa thông xuống tầng dưới, Trần Ngọc có thể đã đi trước rồi. Lạc Huynh bây giờ thò người ra, nhìn vào bên trong, chợt cười. Có lẽ thật là ở phía dưới, bên trong tựa hồ có bình nước của Trần Ngọc vứt lại. Rất có thể là Trần Ngọc phát hiện ra cái gì đó, không kịp cho chúng ta biết, liền đi xuống trước. Nhưng sợ chúng ta không tìm được, liền để lại đầu mối chăng? Tất cả mọi người cảm thấy có lý, nhưng Phong Hàn và Mã Văn Thanh đều nhận ra có gì đó không đúng. Mã Văn Thanh lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói. Không đúng, cho dù Trần Ngọc không phải người liều lĩnh, cho dù cậu ta thật sự đi xuống đó, cũng tuyệt đối là bị người khác kèm ở hai bên. Chắc chắn là ngoài ý muốn của cậu ấy, chúng ta nhất định phải mau sớm tìm được cậu ta. Giáo sư An gật đầu. Chúng ta đêm nay xuống dưới đó đi. Vạn nhất cậu ta đang gặp tình huống nguy cấp, thì làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều lần lượt đi xuống. Phong Hàn tiến lên phía trước, chợt xoay người túm lấy Phủ Bộ trưởng nói. Người dẫn bọn họ đi trước, lát nữa ta tìm các người sau. Vương Bộ trưởng có chút do dự, nhưng Phong Hàn đã quyết định, có quyền giải cũng vô dụng, chỉ có thể ứng tiếng mà đáp. Phong, phải nhớ rằng chúng ta đang đợi ngươi. Phong Hàn gật đầu, liếc mắt nhìn Mã Văn Thanh đang đi ở đầu tiên, xoay người lại, nhảy lên khỏi phiến đá. Động tác nhẹ nhàng, trừ Vương Bộ trưởng, không ai phát hiện ra. Phong Hàn đặt báo con xuống đất rồi nói, bây giờ mang ta đi tìm Trần Ngọc. Báo con mới vừa rồi một mực cắn ống quần của Phong Hàn, không muốn đặt chân xuống đất. Nghe thấy mấy lời của Phong Hàn, tung tăng xoay người lùi về phía sau chạy đi. Không mất nhiều thời gian, báo con dừng lại trước một cánh cửa, lông mày Phong Hàn nhíu chặt. Trong quách thật sự trang hoàng vẫn như cũ, cố gắng tạo ra không khí vui mừng, thậm chí ở trên bàn đá còn đốt cặp nến long phượng. Trên chiếc giường lớn phía bên phải gian phòng, màn trướng khẽ khàng rủ xuống. Phong Hàn đứng ở cửa một hồi lâu, mới cúi đầu liếc báo con đang cắn ống quần của mình. Tiểu tử này đang nhiệt tình chăm chú nhìn quan tài đặt trong phòng, tuyệt không cảm thấy Trần Ngọc ở bên trong có cái gì không đúng. Trần Ngọc ở chỗ này, đôi mắt của Phong Hàn đột nhiên biến thành sắc đỏ âm trầm, sát khí mãnh liệt cùng ký tức lạnh lẽo thấu xương lần đầu tiên đường hoàng hiển lộ ra ngoài như vậy. Báo con hiển nhiên bị dọa cho sợ, thả gấu quần Phong Hàn ra. Cả người run rẩy chạy vào trong, sau đó cố gắng nhảy lên quan sang cao một thước. Cuối cùng, bởi vì quá mập, không có chỗ dựa, nên đã bị ngã trên đất. Có chút đáng thương, nước mắt lừng tròng, nói đi nói lại. Những ngày gần đây, nó bị cưng chiều quá mức, thậm chí hoàn toàn không ý thức được mình là một con báo, một giống loài vốn vô cùng kiêu ngạo, ưu nhã, đang đi theo con đường của thú cưng nuôi trong nhà. Phong Hàn không thèm để ý đến nó, đi tới đẩy nắp quan tài ra. Sau đó sững sờ tại chỗ. Trần Ngọc đang nằm trong quan tài. Đồng thời khi mở nắp quan tài, Trần Ngọc khẽ động mở mắt, nhìn Phong Hàn một hồi lâu, hoảng hốt nghi ngờ dần dần biến thành vui mừng. Cậu vốn cho rằng mình nếu như bị nữ nhân ác độc kia chôn sống ở trong quan tài, ít nhất a ta sẽ ngăn cản những người khác tới đây cứu cậu. Tệ hơn nữa, nếu như không ai phát hiện ra Trần Ngọc trong quan tài ở một nơi không thể tưởng tượng nổi này, cậu chỉ có thể chờ đợi mãn kiếp. Cho đến khi hắn được Lạc Huynh nhắc đến tới đây. Không hiểu tại sao, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt khi ấy của Lạc Huynh, Trần Ngọc đã cảm thấy âm thầm sợ hãi. Màu đỏ trong mắt của Phong Hàn trở nên nhạt dần, nhìn Trần Ngọc mấy giây, dễ dàng lôi Trần Ngọc từ trong quan tài ra, lại hỏi, tại sao không thể cử động vậy? Trần Ngọc không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn chiếc giường lớn trong ao. Phong Hàn sửng sốt, ngay sau đó ôm cậu đến trên giường. Trần Ngọc lại liếc mắt nhìn bầu rượu. Theo ý Trần Ngọc, Phong Hàn lấy bầu rượu rót vào chén bạch ngọc. Trải qua bao nhiêu năm mà chất lỏng màu hổ phách vẫn còn mùi thơm nồng đượm như vậy. Phong Hàn do dự giây lát, tự uống lì rượu, sau đó ôm lấy eo Trần Ngọc, cúi đầu đưa ly tới khóe miệng Trần Ngọc, dễ dàng đổ một ngụm rượu ngọt ngào vào trong miệng Trần Ngọc. Sau khi Trần Ngọc nuốt xuống vài hớp rượu, khí lực từ từ trở lại trong thân thể, cậu cố hết sức đẩy Phong Hàn ra. Ngươi, đủ rồi đó. Sau đó ngã xuống giường, khẽ thở hổn hển. Lát sau, Phong Hàn từ trong ba lô của mình lấy ra một bộ quần áo đưa cho Trần Ngọc. Chờ cậu thay xong rồi, đem hỷ phục cùng đệm chăn, vò viên thanh đoan ném vào trong góc, mới âm trầm hỏi. Nói cái khác, Lạc Huỳnh bắt cóc ngươi phải không? Phải, chưa kể nữ nhân kia còn nói đem ta đặt ở đây là vì hiến tế cái gì đó. Một trong những điều kiện cần có là bề ngoài nhất định phải xuất sắc, hoàn hảo, mặc ngay hỷ phục cho ta nữa chứ. Đối với việc này, ta thật ra hoài nghi ánh mắt cô ta không được chuẩn xác cho lắm. Nói xong câu cuối, Trần Ngọc buồn bực liếc Phong Hàn một cái. Được rồi, nếu như để cậu chọn, cũng tuyệt đối sẽ không chọn Phong Hàn làm con mồi như vậy. Cũng may, cô ta tựa hồ đoán chắc ta sẽ bị vây ở đây. Trước khi đi, không hề cố kỵ nói cho ta biết rượu chính là giải dược. Lạc Huỳnh thật ra thì nói là rượu hợp cẩn. Trần Ngọc tự động bỏ qua hai chữ kia. Nghe thấy những lời này, Phong Hàn nhíu nhíu mày nói, chúng ta nhất định phải quay trở về ngay lập tức, Lạc Huỳnh vẫn còn ở trong đội ngũ. Trần Ngọc gật đầu, thân phận của Lạc Huỳnh, động cơ không rõ, nếu như cậu không nhìn nhầm, rất có thể cô ta không phải là con người, những người trong đoàn bây giờ đang gặp nguy hiểm. Đi thôi, ta hy vọng cô ta vẫn còn ở đây, như vậy sẽ không cần lãng phí thời gian truy tìm, cô ta phải trả một cái giá tương xứng. Ngữ điệu của Phong Hàn tương đối nhu hòa, nhưng Trần Ngọc không nhịn được mà rùng mình. Lần nữa xác định, sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dám chọc tới Phong Hàn. Lúc đi qua quan tài bằng đá ở chính giữa, Trần Ngọc lơ đãng liếc mắt vào trong một cái, sau đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Người tự nhiên đem nó để ở đây. Báo con đang cào cào vào vách quan tài thật lâu, không có kết quả, nước mắt đừng tròng nhìn ra ngoài. Thấy Trần Ngọc rốt cuộc phát hiện ra nó, lập tức ủy khuất kêu rên. Phong Hàn không chút nào chột dạ, dùng cái tay còn lại xách bao con ra ngoài nói. Cho dù là trẻ con, lớn như vậy cũng không nên tùy tiện bò lung tung. Trần Ngọc xoay người nhận lấy bao con tội nghiệp đang phát run trong tay Phong Hàn, thúc giục. Nhanh lên một chút, đi nào, ta cũng có việc cần hỏi Đa Khuynh. Bao con phản phần vô tội cứ như vậy chui đầu vào trong ngực mụ mụ của nó, không hề có cơ hội thể hiện rằng chính mình mang Phong Hàn tới nơi này cứu Trần Ngọc là nó chỉ đường. Tìm được cửa vào tầng địa cùng phía dưới, Trần Ngọc phát hiện có người ngửa mặt lên nhìn. Đèn pin cầm tay chiếu vào một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Tay Trần Ngọc run lên, thiếu chút nữa ôm không đổi báo con. Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng kêu hưng phấn mà quen thuộc. Mẹ kiếp, tiểu Trần Ngọc, người đã trở lại rồi. Tiếp đó là oán trách liên tiếp. Nhà bát tự có chỗ nào thiếu sót, mỗi lần đều là ngươi gặp chuyện không may trước. Còn không trở lại, chúng ta định sới tung cả địa cung này lên. Khai mau, người đã chạy đi đâu? Trần Ngọc bước xuống bậc thang, liệt Mã Văn Thành đang vui vẻ, rồi nhìn về phía sau hắn mà nói. Đợi lát nữa giải thích, chuyện rất phức tạp, những người khác đâu rồi? Chỉ một tay sang bên cạnh. Đều ở bên kia, chúng ta loanh quanh tại tầng này một hồi, liền nhặt được một chiếc giày của ngươi. Đây là La Đại Mỹ Nữ tìm ra. Mã Văn Thành dừng lời, hắn phát hiện La Khuynh vẫn một mực đứng trong đội ngũ, từ từ lui sâu vào trong bộ đạo, nhìn bên này với sắc mặt khó coi đến khó tìm. Tự nhiên đã trở lại rồi. Thôi lùi đến khoảng cách nhất định, La Khuynh dừng lại, thấy Phong Hàn dị thường lãnh khốc đang bước xuống, mặt Trần Ngọc khi không mỉm cười, trong đôi mắt đen nhánh, rất khó nhìn ra được biểu tình. La Khuynh tựa hồ không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Hàn, cho nên mỉm cười khó khăn mà lại tiếc hận nhìn sang phía Trần Ngọc nói, nếu như người không trở lại, thì ta sẽ dẫn đồng bọn của người đến chỗ bộ chủ, tìm được thứ bọn họ muốn. Có lẽ bản thân của ta còn có thể phát thiện tâm mà đưa bọn họ an toàn ra bên ngoài. Nhưng bây giờ, chỉ sợ các người đều không thể ra được. Mọi người thấy hai người trở lại đều vui mừng, muốn chào đón. Lúc này, thấy tình hình như thế, đều không hiểu tại sao nhìn là Huỳnh cùng Phong Hàn và Trần Ngọc, ba người dường như có mâu thuẫn. Trần Ngọc nhướng nhướng mày, Phong Hàn đã lạnh lùng lên tiếng. Ta không cảm thấy